Chiến thần Hào Môn, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 22 chương không có mắt. Tô Ô Mai không biết nên xử lý như thế nào, 5 triệu A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều tiền như vậy, nàng nào dám loạn cầm, vô công bất thụ lộc coi như là bồi thường, cũng không cần nhiều như vậy. Nàng cũng không biết, không thể thu được sự tha thứ của nàng, Đông Hải Ngân Hành tổn thất thậm chí xa xa không chỉ 20 tỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều lắm ta thực sự không thể nhận 200 khối tiền thuốc men là được. Tô Ô Mai không có gật đầu, Tiết Hành đám người vẫn cúi cung, đầu cũng không dám nâng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đây trước thu cất đi. Tô Ô Mai bất đắc dĩ, nàng không biết làm sao cự tuyệt hay là chờ Lâm Vũ Thật trở về, để cho nàng nghĩ biện pháp xử lý a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy Tô Ô Mai bằng lòng thu, Tiết Hành đoàn người chỉ có thở dài một hơi, bọn họ vốn đang cho rằng Tô Ô Mai biết công phu sư tử ngoạm, hiện tại xem ra, bọn họ thực sự rất xấu hổ. Tô Ô Mai, ngươi đi ra cho ta, đụng phải đệ đệ ta đích xa, hiện tại tránh trong nhà a, ngươi đi ra cho ta thường tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mẹ kiếp liền người một nhà này, ngay cả lão tử đích xa cũng dám đụng, lăn ra đây cho ta thường tiền. Nếu không, lão tử muốn đi vào đập người. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến lớn giọng, khiếu hiu muốn xông vào tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trường Vinh vén tay áo lên, đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Ngày hôm nay không cho bọn họ bồi cái 1 triệu tuyệt đối không để yên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong phòng Tô Ô Mai nhíu mày. Ngày hôm qua Giang Ninh hoàn toàn chính xác đụng phải một chiếc xe, vẫn là xe sang trọng, nhìn giá cả sẽ không thấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng cũng là người khác cố ý ngăn cản đường đi a, thật ngại quá ta đi ra trước xem một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Ô Mai đi ra ngoài, Trương Thúy đang xách thắt lưng mắng to lên. Không phải mua một xe BMW sao, có gì đặc biệt hơn người, ngay cả ta em trai Porsche cũng dám đụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người biết Na Porsche bao nhiêu tiền không? Đủ mua nhà ngươi xe cùi kia hết mấy chiếc rồi. Trương Thúy khó có được sức mạnh như thế đủ thanh âm như qua núi thông thường, lập tức liền đưa tới không ít hàng xóm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn cái gì xe BMW ở Porsche trước mặt căn bản là không tính là cái gì. Người chính là Tô Ô Mai, ngày hôm qua đụng ta xe chính là các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường Vinh thấy Tô Ô Mai đi ra, nhất thời cười lạnh. Một chiếc phá bảo mã cũng dám kiêu ngạo, bây giờ nhìn các ngươi thường thế nào chuẩn bị táng ra bại sản a. Ta cho ngươi biết ta xe kia hơn 1 triệu, hiện tại cũng bị hỏng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Ô Mai sắc mặt một hồi tái nhợt, hơn 1 triệu đích xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ nơi nào thường nổi a? Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, dù sao Giang Ninh thực sự đụng phải người khác đích xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Vinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đang muốn mở miệng đi theo phía sau đi ra Tiết Hành, không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiết Hành trưởng, Trương Vinh nhất thời ngẩn ra, cả người ngây dại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tổng Hành trưởng tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn là từ Tô Mai ra đi ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cả người hắn thật giống như bị sét đánh thông thường, trong nháy mắt đóng xuống đất, di chuyển cũng không dám di chuyển. Ở tổng hành trường trước mặt hắn nho nhỏ này chủ nhiệm ngay cả sách giày tư cách cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi quen nhau, Tô Ô Mai kinh ngạc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là chúng ta được khách phục chủ nhiệm mới vừa cất nhắc lên. Tiết Hành không có giấu giếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lập tức nhìn ra Trương Vinh cùng Tô Ô Mai có động chạm, nhất thời trong lòng hừ một tiếng. Bọn họ thật vất vả làm cho Tô Ô Mai tiếp nhận rồi đạo của mình ấy nấy, cái này Trương Vinh tới đây nháo sự, là có ý gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có mắt a, là muốn hại chết toàn bộ Đông Hải Ngân Hành sao? Trương Vinh, đây là chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiết Hành vẻ mặt uy nghiêm, Tổng Hành trường, là bọn hắn, ngày hôm qua đụng hư ta đích xa ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nói bậy, rõ ràng là ngươi cố ý đem đậu xe cửa ra, chống đỡ đại gia xuất hành, người khác không dám đụng vào ngươi đích xa, nhân gia không sợ ngươi mà thôi. Chính là, loại người gì cũng có, nguyên lai là Đông Hải Ngân Hành chủ nhiệm A, trách không được xấu như vậy khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có tiền chính là tùy hứng A, tiền của ngân hàng, còn chưa phải là chúng ta tồn đi vào, về sau không còn Đông Hải Ngân Hành rồi. Chu vi một ít hàng xóm đều là người hiểu chuyện, thấy Trương Vinh nói bậy, nhất thời không nhịn được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, Tiết Hành sắc mặt càng là xấu xí, cái này đã ảnh hưởng đến Đông Hải, ảnh hưởng danh tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn quay đầu, hướng về phía Tô Ô Mai Vi Vi khom người. Tô nữ sĩ, thực sự là xin lỗi, lần nữa quấy rối ngài sinh hoạt, hy vọng ngài không nên tức giận, chuyện này, ta tới xử lý. Nói xong, Tiết Hành sầm mặt lại, sợ đến Trương Vinh hai chân đều có chút mềm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tổng hành trưởng đối với người nào khách khí như vậy qua. Người nữ nhân này, cùng tổng hành trưởng quan hệ thế nào a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn quay đầu nhìn tỷ tỷ của mình Trương Thúy đồng dạng sợ choáng váng, nàng căn bản không biết Tô Ô Mai một nhà, vẫn còn có loại này bối cảnh, ngay cả Đông Hải Ngân Hành tổng hành trưởng đều phải cùng với nàng cúc cung. Người đích xa ta tới bồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiết Hành tại chỗ mở một tờ chi phiếu, ném cho Trương Vinh. Trương Vinh nào dám đi đón, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác ta tuyên bố, ngươi bị khai trừ rồi. Tiết Hành không có một chút khách khí. Ta Đông Hải Ngân Hành công nhân, tự thân tố chất là đệ nhất yêu cầu, ngay cả người làm không rõ ràng lắm, cũng đừng nghĩ vào Đông Hải Ngân Hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổng hành trường, mở ra cái khác ngoại trừ ta. Ta sai rồi, ta biết sai rồi a, Trương Vinh nhất thời mặt xám như cho tàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hắn bị khai trừ rồi, xe vay cũng còn không nổi a, công việc tốt như vậy, hắn không thể ném a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ biết sai rồi, chậm, từ bí thư thông chi nhân sự chỗ, lập tức hạ đạt thông chi toàn bộ hành nghiệp thông chi, mặt khác trước đây người nào tiến cử Trương Vinh, làm cho hắn sáng sớm ngày mai đến phòng làm việc của ta làm kiểm thảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiết Hành nghiêm nghị nói, Trương Vinh cả người, nhất thời giống như quả cầu da xì hơi, cả người đều mềm nhũn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Trương Thúy đứng ở đó, sắc mặt trắng bệch, nơi nào nghĩ đến sẽ là loại kết quả này. Nàng thậm chí cũng không kịp ở các bạn hàng xóm trước mặt khoe khoang, đệ đệ của mình lên chức còn mua xe sang trọng, đây hết thảy, trong nhấp nháy liền toàn bộ đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Ô Mai, Lưu Tình A, thủ hạ Lưu Tình A, nàng vội vàng chạy đến Tô Ô Mai trước mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Mọi người đều là hàng xóm, xin ngươi hạ thủ Lưu Tình A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây hết thảy đều là đệ đệ ta lỗi, chúng ta nói xin lỗi với ngươi, xin lỗi. Xin lỗi, Tô Ô Mai nhìn Trương Thúy, dù cho nàng lại thiện lương, cũng chịu không được người như thế trước một bộ, người sau một bộ dáng dấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bình thường ở sau lưng nói nhà bọn họ nói bậy, thật coi chính mình không biết sao. Nói Lâm Văn là tàn phế, nói mình chắc là sẽ không kiếm tiền lão bà, hiện tại còn nói nhà bọn họ vô dụng, chỉ có thể tìm một con rể tới nhà, những thứ này thật coi chính mình không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Ô Mai hít sâu một hơi, thật ngại quá, đây là các ngươi đáng đời. Nghe được câu này, Trương Thúy sắc mặt nhất thời trắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nơi nào còn dám nói cái gì nữa, lập tức xám xịt mang theo Trương Vinh ly khai, không đi nữa, chỉ sợ bọn họ chính là bị nhục nhã được thảm hại hơn. Tô nữ sĩ, lần nữa nói xin lỗi với ngươi, ảnh hưởng tâm tình của ngài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiết Hành vẻ mặt áy náy. Không có việc gì, đa tạ các ngươi hỗ trợ bồi thường tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyệt đối đừng nhắc đến số tiền này, tuyệt đối đừng nhắc đến, trừ cho ta chút mặt mũi a, Tiết Hành nói đùa nói. Chúng ta cần phải đi, sẽ không quấy rầy Tô nữ sĩ nghỉ ngơi. Nói xong, Tiết Hành đoàn người ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chung quanh hàng xóm, từng cái trên mặt đều là ước ao, thậm chí là đố kỵ. Ai cũng không nghĩ tới Tô Ô Mai một nhà, thì ra lợi hại như vậy a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay cả Đông Hải Ngân Hành tổng hành trường, đều phải khách khách khí khí với nàng. Tô Ô Mai có chút ngượng ngùng, cùng vài cái hàng xóm lên tiếng chào, gật đầu, liền quay người trở về nhà tử, đây hết thảy, để cho nàng trong chốc lát cũng còn chưa tỉnh hồn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đó, vùng ngoại thành Hán phòng công trường phòng làm việc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ thật sắc mặt tái xanh, phẫn nộ tới cực điểm, thân thể mềm mại một hồi run rẩy. Bọn họ đây là muốn làm lũng đoạn, hơi quá đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.